Chương 2. 514 đột nhiên xuất thủ. Lúc này gặp nàng bình yên vô sự liền cũng yên lòng xuống. Đàn tố tố cu nở dê hướng về phía Kiều Mộc khẽ gật đầu. Cái này bí cảnh tương đương cổ quái, nàng ngay từ đầu bị ngăn cách đến cái kia hố cha phong bế không gian về sau, kém chút bị chen chúc mà đến huyền thú xé nát. Nghĩ đến lúc trước nhị công tử còn gọi nàng vào bí cảnh về sau, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Kiều tiểu thư, không khỏi liền có chút đỏ mặt. Giống như không có chính mình giúp được việc địa phương, đến bây giờ nàng cũng chính là hoài nghi, vạn năm tuyển cơ tâm ngay tại trong phòng nhỏ, nhưng mà đoàn người mình làm thế nào đều không qua được. Tiêu mục là một đường bị cự viên níu qua. Quái vật khổng lồ giống như cự viên, một cánh tay đều có thể trên đỉnh nàng 7-8 cái bắp đùi như thế thô. Đoạn đường này bị níu qua hình tượng cũng thật là một lời khó nói hết vô cùng. Hôm nay là bọn họ đến bí cảnh bên trong ngày thứ 9. Tất cả mọi người liền đã hoàn thành vòng thứ nhất huyền thú bí cảnh huấn luyện đặc thù. Dựa theo trên tấm bia đá lời nói, hoàn thành vòng thứ nhất thí luyện người, chỉ cần tại trong 10 ngày tấn thăng một cấp, liền có thể thuận lý thành trương đi trong rừng phong nhỏ, bái kiến tuyển cơ tiền bối. Nhưng mà bọn họ 2 ngày trước bị truyền tống đi ra lúc, Trình Tiểu Lục đàn tố tố cùng trăm dặm Ngô trăm dặm chân mấy người, đều cảm thấy mình đạt đến sắp tấn cấp điểm tới hạn, nhưng 2 ngày trôi qua sau vẫn không có tấn cấp. Lúc này, bọn họ nhao nhao nhìn về phía Tiểu Mục. Nay xem xét, lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Tấn cấp bởi vì Tiểu Mục trên thân có liễm tức phù tồn tại, mạnh mẽ trừ đi nàng cấp 5 tu vi. Lúc này mọi người thấy, ở trước mặt mình tiểu cô nương, chính là huyền cảnh cấp 8 tu vi cảnh giới. Phía trước tiểu cô nương vẫn luôn là cấp 7 tu vi, tuy nói tu vi của nàng, cùng thực lực của nàng có chút không lớn nhất trí. Nhưng hơn phân nửa người đều đem này không nhất trí, đổ cho kiểu cô nương là một vị lớn phụ sư nguyên nhân. Mặc thái tử phi thế mà tấn cấp tha này liền mang ý nghĩa nàng có thế trước đám người một bước, đi phòng nhỏ. Ngụy Nam Sách một mặt buồn bực nhìn xem Kiều Mục, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nghĩ đến Kiều Mục đầu một cái tiến đến phòng nhỏ chọn lựa bí bảo, trong lòng của hắn liền cùng ngàn vạn con kiến nhỏ đang bò lăn. Cực kỳ khó chịu mặc thái tử phi nhất định sẽ trước một bước chọn lấy vạn năm tuyển cơ tâm A lạc lạc, cự viên tiền bối, làm như vậy xe có hay không có điểm không công bằng A cười khanh khách tư không phục linh, một cái lắc mình liền cản đến cự viên trước mặt. Tiểu cô nương cấp 7 tu vi, tấn thăng đến cấp 8, so với chúng ta bên trong đại đa số người dễ dàng nhiều A dù sao mọi người đều biết, cảnh giới càng lên cao, tấn cấp càng là khó khăn. Cấp 7 lên cấp 8 cần huyền lực. Cùng bản cô nương 12 cấp tấn thăng thành 13 cấp cần huyền lực, kia có thể nói là cách biệt một trời. Mương nước cùng biến ca kém A đám người nghe vậy, con người tất cả đều có chút co rụt lại. 12 cấp huyền sư ma giáo thánh nữ tuổi còn trẻ, không ngờ là một tên 12 cấp huyền sư, này thiên phú quả thực chính là đáng sợ đến cực điểm. Không thể nghi ngờ, thánh nữ xác nhận trong bọn họ, tu vi cao nhất. Giống giống. Cự viên 10 phần thông nhân tính sông nàng giống lên 2 tiếng. Giống như là tại trách mắng nàng tranh thủ thời gian lui ra. Hừ. Ma giáo thánh nữ tư không phục linh trong nháy mắt liền trở mặt vô tình. Khẽ vươn tay liền hướng Kiều Mộc phương hướng chụp tới, như bản cô nương hiện tại liền làm thịt tiểu nha đầu này, đó có phải hay không nói, hết thể xếp hạng liền phải lại đến đâu. Ngụy Nam Sách, ứng kiếm bọn người đứng ở một bên vây xem, khó nén đáy mắt cười trên nỗi đau của người khác ý thánh nữ nguyện ý xuất thủ, kia thật là không thể tốt hơn. 12 cấp huyền sư muốn đối một tên cấp 8 huyền sư thống hạ sát thủ, kia là vài phút sự tình.